Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 767, truyền đạo cùng đi cách. Canh 1, ngươi là, Chi Phi nhìn trước mắt vẫn có rõ ràng ấn tượng dịch thu. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình có chút hoảng hốt, dịch thu bộ dáng nhìn lên cùng đã từng không có cái gì quá đại biến hóa. Ít nhất tại chi liếc mắt đưa tình bên trong là như thế. Nhưng nhìn cái kia vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả ánh mắt, Chi Phi không hiểu cảm thấy có một cỗ tí ti hàn ý. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình có hay không tại nơi này xem qua loại này ánh mắt, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhớ tới. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình liếc về trong đạo quan thần tượng thời điểm, hắn trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, là nếu như thế gian này thực tồn tại thần Phật, nghĩ đến liền nên là trước mắt bộ dáng như vậy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị Chi Phi chối bỏ, mặc dù hắn biết tôn đạo nhân có một chút đặc thù bản lĩnh, thế nhưng cũng không vượt qua hắn lý giải cực hạn. Hơn nữa theo hắn biết, tôn đạo người đã là này thế gia ít có liên quan tồn tại. Thế nhưng hiện tại, Chi Phi cảm giác thế giới quan có chút phá toái. Đối với người bình thường mà nói, hắn sẽ cảm thấy dịch thu ánh mắt nhìn lên rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta không tự chủ được địa sinh ra sợ hãi tâm lý. Nhưng với tư cách là từ nhỏ cùng tôn đạo nhân liền tiếp xúc, ít điều gì đối với cái này có chỗ hun đúc Chi Phi, cũng tại trước tiên sản sinh cảm ứng. Chi Phi hoạt động một ít môi, hắn không phải là một cái nhát gan người, thế nhưng giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm giác loại nào đó vô hình đồ vật tại áp bách lấy hắn thân thể. Hơn nữa càng ngày càng trầm trọng, không muốn ngưng mắt nhìn dịch thu ánh mắt, người linh thức đã cảm giác, dù cho hắn vô ý hại ngươi, ngươi cũng không cách nào thừa nhận ánh mắt của hắn. Tôn đạo nhân đem Chi Phi kéo ra, sau đó đưa hắn ngăn ở phía sau. Mặc dù hắn không biết dịch thu hiện tại đến đạt như thế nào kinh khủng cảnh giới, thế nhưng hắn biết kia dĩ nhiên vượt qua hắn hiện tại lý giải phạm trù. Cũng nói người tu đạo trông mong thành tiên, nhưng tiên đến tột cùng là cái gì? Tôn đạo người không thể cho ra cỡ nào tinh chuẩn đáp án, nhưng thấy được trước mắt dịch thu, trong lòng của hắn tựa hồ có một chút mơ hồ khái niệm. Dịch thu liếc mắt nhìn Chi Phi, mặc dù hắn cũng không có tại trước tiên nhớ tới có chút lạ lẫm phàm vật, thế nhưng bị chia cắt một bộ phận ý chí pháp tướng đầu lâu, trực tiếp giúp cho hắn phản hồi. Hồi lâu không thấy, Chi Phi, dịch thu đối với Chi Phi gật gật đầu, sau đó hắn đem ánh mắt tập trung ở tôn đạo trên thân người. So với chỉ là cảm giác thoáng khác hẳn với thường nhân Chi Phi, dịch thu ngưng mắt nhìn không thể nghi ngờ để cho tôn đạo nhân thừa nhận càng nhiều áp lực. Trên thực tế tiêu chuẩn truyền kỳ võ tăng ở phương diện này cũng không có quá mãnh liệt biểu hiện, thế nhưng rất hiển nhiên, dịch thu cũng không phải một cái vô cùng tiêu chuẩn truyền kỳ võ tăng. Xem ra thời cơ đến. Bất quá tôn đạo nhân cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi cũng hoặc cái khác mặt trái tâm tình. Ngược lại nội tâm của hắn bên trong hiện lên xuất một cỗ phi thường mãnh liệt tâm tình. Loại kia tâm tình rất phức tạp, có kịch liệt, có áp lực, trong nháy mắt mọi cách tư vị đều hiện lên tại trong lòng. Có thuần mỹ ngọt, cũng có cay độc đắng chát, càng có một loại không hợp ý nhau tư vị, giống như ta sở ứng, là thời điểm. Nói xong, dịch thu trực tiếp vận dụng tổng võng lực lượng đem chính mình vừa mới đạt được người giới thiệu tuyển giúp cho tôn đạo nhân. Tổng võng bày ra, cũng không hoàn toàn giống như dịch thu như vậy là thông qua tương tự trò chơi mô phỏng phương thức tới hiện ra, hoặc là chính xác hơn nói, tổng võng đối với từng trí tuệ sinh linh biểu hiện đều là lấy kia có khả năng nhất tiếp nhận phương thức đi hiện ra. Dịch thu cũng không biết tôn đạo nhân đang tiếp thụ tổng võng quyền hạn về sau là một loại như thế nào biểu hiện. Bất quá tại hắn đem người giới thiệu tuyển giúp cho Tôn đạo nhân. Tôn đạo nhân trực tiếp liền sửng sốt chỗ cũ. Giờ khắc này, Tôn đạo nhân ánh mắt trở nên trống rỗng. Thân thể của hắn đang không ngừng rung động. Lúc này dĩ nhiên đi qua phàm vật nhân sinh tối đa đặc sắc nhiều năm Tôn đạo nhân. Lúc này Thái Dương cũng không khỏi có hơi trắng bệch, mà không bao lâu nhấp nhô kinh lịch, cũng làm cho trên mặt hắn che kín một chút sương ngấn. Cứ việc lúc trước suy đoán, liền để cho hắn có chỗ cải thiện, nhưng thấp thỏm trong lòng, vẫn lưu lại tí ti ràng buộc. Mà giờ khắc này, sở hữu trói buộc này lão hạc dây thừng đều đã nhưng nổ tung. Bao la thương khung, chỉ đợi hắn xòe cánh nhổ một cái. Đứng ở Tôn đạo nhân sau lưng Chi Phi, thì sững sờ mà nhìn đây hết thảy. Cứ việc Chi Phi cũng không biết Tôn đạo trên thân người phát sinh cái gì. Hắn cũng không có thấy Dịch Thu đối với Tôn đạo nhân làm ra cái gì chân thực tính động tác. Thế nhưng trong nháy mắt này, lòng hắn đầu bỗng nhiên hiện ra một câu thơ văn: Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Từ lúc khoảnh khắc, các ngươi có thể tự do lựa chọn lưu ở chùa miếu hoặc là rời đi. Nhìn trước mắt chúng đệ tử, Dịch Thu như thế nói: Sư phó, đệ tử khẩn cầu tại trong miếu một mực tu hành. Doãn Trọng lúc này tỏ thái độ nói: Hắn đã ở chỗ này tìm đến chính mình muốn truy đuổi con đường. Lại trở lại kia đối với hắn mà nói ngơ ngơ ngác ngác trần thế, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa nhìn trước mắt giống như phàm vật Dịch Thu, Doãn Trọng biết sư phó lại có sở tinh tiến. Điều này làm cho lòng hắn đầu kia một tia truy đuổi sư tôn tham vọng, trong chớp mắt trở nên tiêu tán. Hắn cảm giác mình tiến bộ đã rất nhanh. Thế nhưng so với hắn cường đại không biết bao nhiêu lần sư phó, so với hắn tiến bộ có nhanh hơn. Này không khỏi có chút làm cho người ta cảm thán. Bất quá Doãn Trọng cũng không biết là đây là cái gì chuyện xấu. Rời đi, hắn an sửng sốt, những lời này vô số lần xuất hiện ở hắn trong mộng. Hắn là như vậy khát vọng đã từng cá ướp muối sinh hoạt, đắm chìm tại trò chơi cùng manga trong thế giới nhân sinh. Có lẽ không có nắm giữ được cỡ nào tính thực tế giá trị, nhưng đúng là sung sướng và làm cho người mê say. Mà ở tự trong miếu, hắn có thể nói ăn vô số đau khổ, vô luận là nơi này ác liệt hoàn cảnh, còn là buồn tẻ đến tận cùng sinh hoạt, hết thảy, đều làm đã từng hắn thống khổ vạn phần. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có chút mê mang. Bất quá, hắn an loại này mê mang cũng không có tiếp tục quá lâu. Ở sau lưng bị tinh loại thiếu nữ U Hồn Sơn Vi không rõ ràng địa hung hăng chùy nện một quyền, đồng thời lấy linh hồn kết nối phương thức truyền tới một ít tin tức. Hắn ăn triệt để giác ngộ, sư phó, đệ tử cũng nguyện ý cùng Doãn sư huynh. Mà Nguyên Nhân Nhân không nói gì, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dịch Thu. Những cái này chậm chạp ra hỏa vô pháp cảm giác đến bây giờ Dịch Thu kinh khủng, nàng lại là không đồng nhất. Về phần về cách tuyển chọn, nàng tự nhiên là không có ý kiến gì. Nàng và những người khác cũng không đồng nhất. Nàng là mình chủ động lựa chọn đến đây, mà sự thật chứng minh, nàng lựa chọn cũng không sai. Huống chi, bởi vì lúc trước hào quang cùng nàng cảm giác Dịch Thu. Hiện tại Dịch Thu hình tượng, đã tại nàng trong ý thức có một cái mơ hồ kinh khủng suy đoán. Nàng cảm giác mình đại khái là đầu óc bị chùy nện, ngu ngốc, nàng mới chọn rời đi. Nàng cũng bại hoại đồng nhi, như thế nào lại tham kia một ngụm cửu nghiêu nhị hổ xuống núi. Về phần Tu San, nàng giữ im lặng, bất quá nghĩ đến trong nội tâm dĩ nhiên có đi ý. Nàng vốn chính là bị Dịch Thu trói buộc, lúc này tại lần nữa hỏi Dịch Thu đạt được cho phép, nàng liền yên lặng đối với Dịch Thu thứ mấy lễ xuống núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.